mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, tinh đấu đại xâm lâm hành trình quyển thượng. Thế nào, từng cái cùng ăn thuốc nổ giống như, điểm tâm không ăn sao? Diệp Chi Thu bình tĩnh tại chữ Vinh Vinh bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy một cái móng heo liền gặm. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Diệp Chi Thu nháy mắt lệ nóng doanh tròng, một mặt bi thảm khóc kể lể. Thu lão đại, thu viện phó ngươi phải làm chủ cho ta. Đái lão nhị tối hôm qua đem ta đánh xong, ngươi ngó ngó, đánh thật thảm. Mã Hồng Tuấn một bên nói một lần còn chỉ trên mặt mình cái kia vô cùng thê thảm bộ dáng. Diệp Chi Thu tiếp tục bình tĩnh ăn móng heo. Khóe môi nhếch lên ý cười nhạt. Mã Hồng Tuấn hiện tại bộ dáng quá đùa, bị đánh đều nhanh không nhận ra được. Nếu như hắn tối hôm qua trở về, Diệp Chi Thu khả năng còn thật không nhận ra hắn đến. Hiện tại tiêu sưng một chút miễn cưỡng có thể nhận ra người dạng. Ta nói bàn tử, hắn vì sao đánh ngươi, ngươi cũng đến tìm xem chính mình nguyên nhân a. Hơi một tí bóc người nội tình. Đến lượt ta cũng đánh ngươi a. Diệp Chi Thu nín cười nói, ta đây không phải không biết rõ nha. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng thầm thì nói, hắn cảm giác chính mình chịu đòn chịu cực kỳ oan. Được rồi, đều đừng làm ồn, nhiều lớn điểm sự tình, tất cả nhanh lên một chút ăn cơm. Ngày mai các ngươi nhưng là ăn không được như vậy ngon miệng đồ ăn. Diệp Chi Thu nhìn chung quanh một vòng, nghiêm mặt, mọi người vậy mới ngồi xuống bắt đầu an ổn ăn điểm tâm. Chữ Vinh Vinh vừa ăn ăn cô bao, quay hàm nhét phình lên, một bên hướng Diệp Chi Thu bên cạnh lại dịch điểm khoảng cách. Thấp giọng hỏi, có phải hay không viện trưởng cho ngươi sớm lộ ra cái gì khóa trình? Vì cái gì ngày mai liền ăn không được ngon miệng đồ ăn? Chữ Vinh Vinh vấn đề này, cũng là Đường Tam bọn hắn muốn biết. Lập tức đều dựng lên lỗ tai. Khụ khụ, Diệp Chi Thu đem gặm xong móng heo tiện tay quăng ra. Chính liễu chính thần sắc, một bộ muốn nói gì việc lớn bộ dáng. Đường Tam bọn hắn lập tức ngồi thẳng tắp, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu. Từ khi chứng kiến Diệp Chi Thu chiến lược phía sau, mọi người tâm mạnh lên đều lửa xém lông mày. Hận không chiếm được mấy cái độ khó cao khóa trình huấn luyện. Lúc này, Diệp Chi Thu nhìn xem mọi người biểu lộ, khóe miệng cũng là tràn ngập ác thú vị nhếch lên. Một mặt thần bí mỗi chữ mỗi câu nói, người tương đương bọn họ tương đương đoán tương đương. Ngoặc kép, mọi người, đến từ Đường Tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 266. Đến từ Tiểu Vũ. Một đám người đều là một bộ ăn cơm ăn vào con cóc biểu lộ. Nhìn xem Diệp Chi Thu tức giận nghiến răng. Người không nói liền không cần làm ra loại này lừa dối người tư duy biểu lộ a hỗn đản. Quá khinh người, nếu không phải đánh không được ngươi. Hôm nay tuyệt đối đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Nhàm chán, Chu Trúc Thanh nguyên bản mang theo hiếu kỳ sắc mặt lạnh lẽo. Uống xong trong chén một điểm cuối cùng sữa đậu nành, nện bước tao nhã rón rén không vội không chậm hướng về bên ngoài đi đến. Thu ca một điểm không đáng tin cậy, Tiểu Vũ kéo một cái Đường Tam cổ áo, cũng là theo Chu Trúc Thanh đằng sau. Hầm hừ rời đi, liền chữ Vinh Vinh cũng là nhịn không được đối Diệp Chi Thu liếc mắt. Ai, hiện tại người trẻ tuổi một chút cũng không có hài hước tế bào. Diệp Chi Thu lắc đầu cảm thán một câu phía sau, tiếp tục vùi đầu tiêu diệt trước mặt bữa sáng. Không bao lâu, Sử Lai Khắc học viện bên trên sớm tiết tiếng chuông vang lên. Trong phòng ăn còn thừa lại mấy người vội vàng kết thúc bữa sáng. Đi tới trên bãi tập hợp, Diệp Chi Thu mấy người là cuối cùng trình diện. Đường Tam bọn hắn đã sớm đang đợi. Liền Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng là đã tại chỗ. Bất quá, có vẻ như không có nhìn thấy áo tư tạp thân ảnh. Phất Lan Đức trước là hướng về phía Diệp Chi Thu cười cười. mới quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch đám người hỏi. Áo Tư Tạp đây, tiểu tử kia lại ngủ nướng. Đoán chừng là tối hôm qua mệt mỏi. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng thầm thì nói. Ân, Phất Lan Đức nhíu nhíu mày. Đường Tam thấy vậy, vội vàng giải thích nói. Viện trưởng, ta sáng sớm lúc ra cửa thời gian. Áo Tư Tạp còn tại tu luyện minh tưởng. Khả năng là vào độ sâu trạng thái nhập định. Bây giờ còn chưa tỉnh lại. Đường Tam cho Áo Tư Tạp giải vây lời nói mới vừa vặn nói xong. Xa xa mật đạo âm thanh liền vang lên. Đến rồi, Áo Tư Tạp một bên quơ hai tay, một bên hướng về một đám người chạy tới. Trên mặt hắn cũng không có trễ vẻ kinh hoàng, ngược lại là một mặt hưng phấn biểu lộ. Phất Lan Đức lập tức hai con người chừng một cái. Áo Tư Tạp, ngươi có phải hay không ngại trước đây chạy 20 vòng quá ít? Lần này cần không cho ngươi đến cái 40 vòng. Áo Tư Tạp sắc mặt cứng đờ, chê cười nói, viện trưởng đại nhân, ta đến trễ là có nguyên nhân, ta vừa mới đột phá đến cấp 30 lạp. Cái gì? Phất Lan Đức sững sờ. Chẳng những là Phất Lan Đức sửng sốt, liền Triệu Vô Cực, Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn hắn cũng ngẩn ra. Tại Đấu La Đại Lục, thực vật hệ võ hồn là khó tu luyện nhất võ hồn một trong. Dù cho Áo Tư Tạp là tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ võ hồn, cái kia tốc độ tu luyện cũng là muốn giảm một chút. Đại khái là cùng hệ khác hồn sư bẩm sinh cấp 8 cấp 9 hồn lực tốc độ tu luyện không sai biệt lắm. Áo Tư Tạp có thể tại vừa mới 14 tuổi tuổi tác bước vào cấp 30. Tại thất quái bên trong đã coi như là thiên phú thượng đẳng. Tất nhiên, con hàng này vẫn không thể cùng một ít yêu nghiệt so sánh. So ra dễ dàng chịu đả kích, nhưng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người rõ ràng đều đôi Áo Tư Tạp tốc độ tu luyện rất hài lòng. Hai người liếc nhau, đều là cười to vài tiếng. Tốt, Áo Tư Tạp ngươi rất không tệ, không để chúng ta làm lão sư thất vọng. Nguyên bản hôm nay là muốn giúp ngươi bọn họ thu viện phó săn giết thứ tư hồn hoàn, thuận tiện mang mấy người các ngươi mới tới học đệ học muội đi tinh đấu đại xâm lâm thấy chút việc. Đời, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng cho ta một cái kinh hỉ. Lần này ngược lại là có thể tiện thể lấy giúp ngươi cũng trực tiếp săn giết một cái hồn hoàn. Phất Lan Đức một mặt vui mừng nói. Ếch, tiện thể. Nguyên bản một mặt hưng phấn Áo Tư Tạp lập tức yên. Nói chuyện có thể hay không đừng như vậy hại người a. Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người thì là một mặt giật mình. Nguyên lai Diệp Chi Thu tại phòng ăn lúc ăn cơm che giấu là chuyện này. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như Diệp Chi Thu hôm trước cùng Triệu Vô Cực tỉ thí thời điểm, liền có nói qua chính mình cấp 40. Đi săn giết hồn hoàn có vẻ như cũng không có gì không đúng. Loại chuyện này bọn hắn rõ ràng không phản ứng lại. Tốt, cho các ngươi nửa giờ thời gian, đều trở về chuẩn bị một chút a. Ta đi Tác Thác Thành thuê hai chiếc xe ngựa, đợi lát nữa liền xuất phát. Mục tiêu, tinh đấu đại xâm lâm. Phất Lan Đức mặt mang ý cười dặn dò một tiếng phía sau. Triệu hoán ra chính mình miêu ưng võ hồn, chỉ một thoáng bay mất, nhìn hắn đi phương hướng, chính là Tác Thác Thành. Hiện tại Phất Lan Đức tài đại khí thô, đi xa nhà tự nhiên đến chọn hưởng thụ phương thức tới. Nếu dựa theo Sử Lai Khắc trước đây kinh tế tình huống, Phất Lan Đức rất có thể sẽ để bọn hắn một đường chạy qua đi. Sử Lai Khắc cách tinh đấu đại xâm lâm không xa, nhưng cũng có tới 500 bên trong trở lên khoảng cách. Nếu là dựa vào hai chân chạy qua đi, phòng trừng thất quái bên trong không có mấy người chịu được. Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh còn có Đường Tam đều có chữ vật hồn đảo khí. Đồ vật đại bộ phận tại bên trong, không cần cái gì chuẩn bị. Đái Mộc Bạch bọn hắn liền không thứ đồ tốt này. Mỗi người trở về ký túc xá đi thu thập một bộ càng thay quần áo giấu tại phía sau. cuối cùng đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Vận khí khó tìm không đến thích hợp hồn thú dưới tình huống. Rất có thể ngẩn ngơ liền là rất lâu. Bọn hắn cũng chuẩn bị một chút ứng phó nhu cầu bức thiết lương khô cũng là muốn mang. Ước chừng sau nửa giờ, Tác Thác Thành phương hướng hai chiếc vẫn tính xe ngựa sang trọng. Chậm chậm lái tới, mỗi chiếc xe ngựa đều là từ hai thớt mạnh mẽ tuấn mã kéo lấy. Xem ra, Phất Lan Đức có lẽ tốn không ít tiền. Sử Lai Khắc học viện cửa trường học, tất cả mọi người đã tới đủ. Tính cả Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hay vị lão sư. Tổng cộng 10 người, vừa vặn 5 người ngồi một chiếc xe ngựa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.